xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 130, Cố Mặc nhiều việc bộn bề. Góc truyện audio.com, editor, Quỷ Quỷ, Cố Mặc đứng ở trước bục giảng, đầy kính mắt bình tĩnh nói. Hôm nay bài giảng đến đây thôi, tan học. Giáo sư Cố, em muốn hỏi một số vấn đề. Em cũng có, vừa tan học một đám học sinh lập tức vọt lên trước bục giảng, vây quanh Cố Mặc. Anh nghiêm túc trả lời các vấn đề. Một nữ sinh đi đến trước mặt anh, vẻ mặt sùng bái nói. Giáo sư Cố, tất cả mọi người cho tôi hỏi một chút, thầy có bạn gái chưa? Bạn gái? Cố Mặc thờ ơ nhìn đối phương, không có. Tôi đã kết hôn. À, nghe thấy lời nói của anh, các nữ sinh vốn mồm miệng nhanh nhào thở một hơi dài thật dài. Vợ của tôi quản tôi rất nghiêm. Cố Mặc ánh mắt lộ ra tươi cười nhợt nhạt, giống như rất thích thú việc bị vợ quản chế. Thầy không biết như vậy là mất đi tự do sao? Nữ sinh không cam lòng hỏi. Tôi rất hưởng thụ, Cố Mặc cười nói xong, không thèm để ý đến nữ sinh kia, bắt đầu thu dọn giáo trình. Cố Mặc vừa đi ra cầu thang phòng học đã bị bạn học già từ khách nhiệt tình ôm lấy bả vai. Cố đại tiến sĩ, mọi người đều nói lâu nay công việc của cậu cực kỳ bận rộn, phái tôi đi hẹn cậu đi uống rượu. Cậu xem sắp xếp thời gian đi. Cố Mặc nhìn đồng hồ đeo tay một chút cười nói. Tối mai đi, tối nay tôi có hẹn với trưởng phòng Vương. Ok, đúng rồi, viện trưởng muốn tôi hỏi cậu chuyện hướng dẫn sinh viên, cậu nghĩ thế nào? Từ khách quan tâm hỏi. Cố Mặc trầm tư vài giây, chỉ sợ tôi không có nhiều thời gian hướng dẫn sinh viên. Việc đứng bục giảng cũng phải sắp xếp thời gian, cậu thay tôi cảm ơn viện trưởng đã nâng đỡ. Từ khách vỗ vỗ bả vai Cố Mặc ra vẻ mặt tôi hiểu. Tôi biết giáo sư Cố hiện nay phải quản lý xí nghiệp lớn. Tôi sẽ nói lại với viện trưởng, lát nữa tôi có lớp, tối mai tôi gọi cho cậu. Được, Cố Mặc gật gật đầu. Sau khi tạm biệt từ khách, anh đi ra bãi đỗ xe, để giáo trình lên ghế phụ, định lại xe đến khách sạn đầu tiên. Linda sớm đã ở nhà hàng chờ anh, thấy anh đi vào, lập tức đón lấy cặp tài liệu của anh. Trưởng phòng Vương đã đến rồi. Tống phó tổng cũng đến cùng trưởng phòng Vương. Cố Mặc gật đầu một cái, liền đi đầu đến thang máy. Chuyến đi đến Bắc Kinh sắp xếp có chút vội vàng, anh hy vọng trong thời gian sớm nhất giải quyết xong tất cả mọi việc nhanh quay về A Thị. Tiếu Nhiễm đau bụng kinh không biết đã khỏi chưa, anh vẫn mong nhớ cô, lúc đang giảng bài có một chút hoảng hốt. Bước vào phòng, anh lễ độ mà không mất nhiệt tình bắt tay trưởng phòng Vương, liền ngồi xuống, rút ra một chồng tài liệu bắt đầu nói chuyện với đối phương về những ưu thế sản phẩm của mình. Lúc đó ăn uống linh đình, khách và chủ trò chuyện với nhau vô cùng ăn ý. Trước khi rời đi, trưởng phòng Vương vô cùng thích thú vỗ bả vai Cố Mạc. Chàng trai trẻ, tôi đánh giá cậu rất cao, cảm ơn trưởng phòng Vương quan tâm. Cố Mặc cười nói nhợt nhạt, sau khi tiễn bước trưởng phòng Vương cùng một hàng lãnh đạo, Cố Mặc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cố Tổng, anh cảm thấy chúng ta sẽ được phê duyệt sao? Linda căng thẳng hỏi, tôi nghe nói Lâm Tổng của công ty FSEX tặng trưởng phòng Vương một phần đại lễ, nhưng bị từ chối. Trưởng phòng Vương này có chút không ham vật phẩm, như vậy không tốt sao? Sản phẩm của chúng ta từ chất liệu gỗ cao cấp cùng với trình độ khoa học kỹ thuật so với các xí nghiệp quốc nội đều nổi trội hơn, tôi tin trưởng phòng Vương có tuệ nhãn sắc bén. Cố Mặc mệt mỏi nhíu mi tâm, Tống phó tổng nhìn vẻ mặt của góc truyện audio.com, Cố Mặc liền quan tâm hỏi, Cố Tổng, hôm nay anh uống hơi nhiều, mau về phòng nghỉ ngơi đi. Linda, mau đỡ Cố Tổng về phòng. Linda chạy nhanh tới đỡ lấy cánh tay Cố Mặc, tôi không say. Cố Mặc đẩy tay Linda ra, đi về phía thang máy. Cách chương.